tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 059. Đại Ma Vương, tinh chi thần chính là thế giới này đại đa số sinh vật chỗ cho rằng thần linh. Phan An có thể khẳng định đối phương mạnh hơn chính mình. Nhưng cũng không phải mỗi cái thế giới thần linh đều là mạnh nhất tồn tại. Cũng không phải ai cũng có tại mọi thời khắc có thể mang sức mạnh bày ra đặc chất. Cùng Phan An loại này, một người, so ra, tinh chi thần sức mạnh càng phân tán. Rốt cuộc, tinh chi thần cũng không phải thời khắc duy trì hình thái chiến đấu. Sức mạnh của hắn không có nhanh như vậy tập trung. Không phải cố ý cho Phan An cơ hội trưởng thành, là tự thân không có nhanh chóng đem kẻ xâm lấn tìm tới cũng giết chết sức mạnh tuyệt đối. Nếu như toàn bộ sức mạnh đều dùng đến phòng hộ, như vậy bình thường vận chuyển liền vô pháp duy trì. Phan An xuất hiện quá làm người ta bất ngờ rồi. Ở Phan An nhìn kỹ, tinh chi thần hóa thành sao vụng thăng vào tinh không, khác nào một tia khói xanh. Phan An không có ngăn cản tinh chi thần rời đi. Một phần này chỉ là tinh chi thần kia vì không thể kế sức mạnh một trong. Phan An không có cần thiết bại lộ càng nhiều. Bất luận cái gì năng lực chỉ cần dùng đến, sẽ bị biết được cùng hiểu rõ. Không chỉ là Phan An hiểu rõ thế giới này cũng ở hiểu rõ Phan An. Giữa song phương đều đang chuẩn bị một hồi đại quy mô thế giới cuộc chiến. Thế giới này thống trị truy cầu chính là cùng thế giới đồng hóa. Có chút tương tự trái đất hóa thân thiên đạo, tiến vào tuyệt đối bất tử bất diệt. Cường giả cũng không phải là một loại hệ thống, một loại con đường, một loại phương thức biểu đạt. Phan An trở nên mạnh mẽ phương thức cùng tinh chi chủ liền không giống nhau. Sở dĩ loại này không đồng đạo đường va chạm, mới càng thêm có ý nghĩa. Nếu người Poka thần linh đều xuất hiện, như vậy ta lại duy trì người Poka ngoại hình liền có chút không thích hợp rồi. Phan An thân thể đã sớm đang hướng nhân loại phương hướng thay đổi, bất luận là ngũ quan vẫn là khí chất, đều trở về bản nguyên, cùng linh hồn đồng bộ, lúc này liền không còn duy trì người Poka ngoại hình. Phan An trên thân thể tổ chức đi ngang qua một trận biến hóa sau, liền thay đổi trở thành Phan An dáng vẻ. Thân thể này cũng không phải trái đất thân thể kia, là Phan An linh hồn hấp thu thế giới này vật chất xây dựng thân thể. Từ trên trình độ nào đó tới nói, cũng là tinh chi chủ một phần. Hiện tại một phần này chính là về Phan An. Phan An từ thế giới này cướp đoạt vật chất, dùng tinh thần ô nhiễm một phần vật chất, để bộ phận này bị ô nhiễm vật chất vô pháp bị tinh chi chủ triệu hồi cùng lợi dụng. Phan An kia vặn vẹo linh hồn, vẫn luôn là rất nhiều người không muốn đụng vào tồn tại. Là thánh quang, cũng là ô nhiễm vặn vẹo ý chí độc dược. Nếu nói ta là thần nghiệt, muốn thảo phạt ta, như vậy ta chính là ma vương rồi. Phan An ngồi xổm ở trên mặt đất, mỉm cười từ trên mặt đất vồ lấy một thanh hòn đá. Ma vương nhất định phải có bộ hạ, ta liền tạo một ít bộ hạ được rồi. Không thể chuyện gì đều muốn ta đi động thủ. Cứng rắn phiến đá bị Phan An tiện tay đã bắt phá, xem ra lại như là bờ sông mềm bùn bình thường xốp. Không có bất luận cái gì độ khó, Phan An đem trong lòng bàn tay tảng đá nắm nát, đánh vỡ những vật chất này cơ bản tạo thành, lấy không thuộc về thế giới này kết cấu, tạo thành do tinh mịn ma pháp trận tổ hợp hợp lại hình tài liệu. Cương chi thủ chế tạo kinh nghiệm, từ thiên nữ nơi đó học được ma pháp tri thức, từ người mặt trăng nơi đó học tập đến sinh vật tri thức, từ cương ngự chi chủ nơi đó thu được trí tuệ nhân tạo tri thức, còn có tự thân đối với kỳ huyễn thế giới ảo tưởng cùng suy đoán. Những này chính là tân sinh mệnh sinh ra cơ sở. Ở Phan An một người trong thế giới, xưa nay liền không thiếu hụt một ít sinh ra vào trí tưởng tượng ảo tưởng sinh vật. Nhìn như tùy ý nắm hành thổ vi, nhưng là vận dụng vượt qua thế giới này đỉnh cấp tri thức. Mà muốn sáng tạo, càng là vượt qua thế giới này phổ thông sinh vật, ảo tưởng sinh vật. Cũng là Phan An cái thứ nhất, tự tay chế tạo, đi ra sinh vật. Tĩnh Tĩnh lần kia không tính. Tĩnh Tĩnh lần kia Phan An chỉ là ra điểm tài liệu. Tĩnh Tĩnh là Trương Kỳ Vũ sinh ra đến. Không thuộc về Phan An sáng tạo. Trong tay mềm bùn bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Phan An chậm rãi buông ra hai tay. Để cái này vật chất chính mình đến hấp thu cùng lớn mạnh. Phan An Tĩnh Tĩnh nhìn cái này hướng về hình người trạng thái phát triển ảo tưởng ước số. Lộ ra vẻ suy tư. Nam tính vẫn là nữ tính đây. Quên đi, vẫn là không thiết trí giới tính. Cũng không cần năng lực sinh sản. Ở Phan An nhìn kỹ, một cái có nhân loại như vậy mềm mại da rẻ, đen mái tóc dài màu đen, cùng với một đôi xương cùng cánh mỏng tạo thành cánh sinh vật. Xuất hiện tại Phan An trước mắt, vương, xin vì ta ban tên cho. Có một đôi ác ma chi dực sinh vật hình người nhìn về phía Phan An. Chờ đợi vương ban tên cho. Phan An suy nghĩ một chút, đặt tên A. Liền gọi thiên ma được rồi. Thiên ma, ngươi đi phụ cận chế tạo một ít có thể thu thập tài nguyên bộ hả? Chúng ta ở đây thành lập một cái pháo đài, chuẩn bị nghênh chiến tinh chi thần. Thiên ma cấp tốc nhảy lùi lại, thân thể bay lên trời, hai cánh chấn động liền di động đến mấy ngoài trăm mét địa phương. Nhìn mình sáng tạo vật, Phan An cảm thấy thiên ma còn có rất nhiều cần tăng lên địa phương. Ngay sau đó liền ngồi xuống tiếp tục bắt đầu cái thứ hai sinh vật chế tạo. Thiên ma là Phan An cái thứ nhất sáng tạo vật. Phan An chủ nếu để cho thiên ma trợ giúp chính mình mở rộng địa bàn. Đồng thời giải quyết một chút phiền toái việc vặt. Cái thứ hai sáng tạo vật. Phan An quyết định lấy sức mạnh làm chủ. Tên là địa ma. Đem ở thế giới này lĩnh ngộ được bộ phận võ kỹ đều giao cho hắn. Đồng thời cũng đem mình đối với chiến đấu lý giải cảm ngộ cho hắn. Có tuyệt hảo bản năng chiến đấu cùng ý thức, cùng với có thể nhận biết được nguy hiểm chiến đấu linh cảm. Địa ma chính là phụ trách dẫn dắt binh đoàn tác chiến cùng những tinh chi chủ kia bộ hạ tiến hành chiến đấu. Sở dĩ cũng dạy một ít cầm quân đánh trận chi thức. Cái thứ ba là phi ma, có mạnh mẽ ẩn thân năng lực. Tác dụng là dò hỏi tình báo cùng ám sát, dành cho di động với tốc độ cao cùng dịch chuyển không gian năng lực. Đồng thời có trong ngắn hạn không bị vật chất đụng vào năng lực đặc thù. Cái thứ tư là lục ma, có tự nhiên sức mạnh, xây dựng thích hợp ma tộc sinh hoạt hoàn cảnh, có hài lòng năng lực chỉ huy cùng năng lực tính toán. Đồng sự có thể phụ trợ Phan An truyền đạt một ít chỉ lệnh sắp xếp. Ba cái trước đều không có vấn đề. Ở lục ma sáng tạo trên, Phan An vẫn là thiết chí mình thích bên ngoài. Như vậy nhìn cũng hợp mắt rất nhiều. Lục ma bất luận là bên ngoài vẫn là quần áo trang phục, đều là chịu đến Phan An ảnh hưởng. Bất quá Phan An vẫn chưa can thiệp đối phương tâm trí, cũng không có sửa chữa đối phương giới tính. Y nguyên là trung tính, cũng không có nữ tính đặc trưng. Bốn đại ma vương sinh ra liền có rồi sức mạnh to lớn. Tuy rằng sức mạnh cao thấp có chỗ bất đồng, nhưng vị trí là một dạng. Bốn đại ma vương đều có chế tạo tân sinh tộc nhân năng lực. Phan An ban tặng những người này sáng tạo tôi tớ năng lực. Cũng có thể vận dụng loại sức mạnh này đầu độc những kia tinh chi lực dưới chướng sinh vật. Ở chế tạo bốn cái ma vương sau, Phan An liền uy phong đứng ở đỉnh núi giơ lên hai tay. Đối với bên dưới ngọn núi bốn cái ma vương hoan hô nói. Được rồi, ngày hôm nay chính là chúng ta ma tộc quật khởi tháng ngày. Ta là đại ma vương Phan An. Vương, bốn đại ma vương đều phấn chấn nhân tâm phát ra hô hoán. Ở bốn đại ma vương phía dưới là tân sinh đại lượng tiểu lâu lâu tạp binh. Ma tộc chắc chắn quật khởi. Kỳ thực, bất quá chính là tẻ nhạt thôi. Có chút người tẻ nhạt bên dưới sẽ hủy diệt hàng tỷ sinh mệnh. Có chút người tẻ nhạt bên dưới là có thể chế tạo ra một chủng tộc.